Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 460 thoát vây. Cửu Long vực sâu, Giang Nguyệt Bạch đứng ở hắc quan thượng, còn buồn ngủ, đầy mặt tức giận, tựa như ngủ đến chính thoải mái, đột nhiên bị người mạnh mẽ đánh thức giống nhau. Tại đây phía trước, nàng đắm chìm ở hỗn độn bên trong luyện tinh hóa khí. Phi thường khó được tiến vào thiên nhân hợp nhất, hồn nhiên quên mình cảnh giới. Tu luyện phi thường tơ lụa thông thuận, tu vi nhất cử đạt tới kim đan viên mãn. Hỗn độn đan hoàn bên trong, thần niệm no đủ, đã có anh linh hình thức ban đầu. Liền kém thiên kiếp đem anh linh kích hoạt, phá đan mà ra. Nàng nếu là muốn kết anh, lập tức liền có thể, nhưng là Giang Nguyệt Bạch sinh sôi đem này ngăn chặn, bởi vì nàng thân thể trước mắt muốn cất chứa hỗn độn chi khí, đều yêu cầu không ngừng dùng vân chi huyết mạch đi chữa trị, lúc này nếu là kết anh, sợ là một đạo thiên kiếp cũng chịu không nổi, hiện tại không phải nhất thích hợp thời cơ, cho nên nàng không ngừng dùng hỗn độn chi khí đi mở rộng kinh mạch, làm vằn thắn giống nhau đem hỗn độn chi khí bao ở kim đan ngoài. Mượn dùng công pháp sinh ra lực cắn nuốt, đem hỗn độn chi khí chặt chẽ hấp thụ, một chút dung nhập kim đan, nguyên bản nàng kim đan cũng liền hạch đào lớn nhỏ. Hiện tại có trẻ con nắm tay lớn nhỏ, có thể dung nhập càng nhiều thần hồn lực lượng, kinh mạch cũng khoan 2-3 lần có thừa. Không chút nào khoa trương nói. Giang Nguyệt Bạch hiện tại kinh mạch độ rộng cùng nhận độ, tuyệt đối không thua kém với từ nhỏ rèn luyện kinh mạch thượng giới thiên kiêu, Giang Nguyệt Bạch. Vong tình tu luyện, trầm mê đang không ngừng biến cường bên trong. Lại ở nàng vừa mới hoàn thành luyện tinh hóa khí, chuẩn bị tiếp tục hướng luyện khí hóa thần quá độ khi. Bị 9 đầu giao long đâm bay ngũ hành đài sen. Đem nàng mạnh mẽ từ đài sen động thiên bước ra, tu luyện trung Giang Nguyệt Bạch không có cảm giác được bất luận cái gì thời gian trôi đi, nhưng thời gian xác xác thật thật đã qua 3 năm, đối với cổ đại luyện khí sĩ tới nói. Có trăm ngày trúc cơ phương pháp, 3 năm tu thành luyện tinh hóa khí, thành tựu đan thai, chỉ có thể xem như trung đẳng trình độ, nàng liền tính là tưởng tiếp tục. Hỗn độn chi khí cũng không đủ để duy trì nàng tiếp theo giai đoạn tu luyện, nhưng là chính mình dừng. Lại cùng bị người đánh gãy không giống nhau. Giang Nguyệt Bạch Phi thường nén giận, 9 đầu giao long biết nàng để ý cái gì. Đem nàng bước ra tới lúc sau, liền truyền cho nàng một đạo thần niệm, làm nàng nhìn đến Lục Nam chi đãi ở một cái tràn đầy kỳ quái cột đá trong đại điện ngồi xếp bằng tu. Luyện. Bình yên vô sự, Giang Nguyệt Bạch trên người tràn ra hỗn độn hơi thở làm 9 đầu giao long phi. Thường hưng phấn, đem nàng bước đến quan tài thượng lúc sau. 9 thật lớn giao đầu từ vực sâu dưới toàn bộ vươn. Trên cổ mang theo xiềng xích, quay chung quanh ở hắc quan chung quanh. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch, phun ra nuốt vào xà tin. Đánh vỡ chấn long quan phong ấn. Nhữ chờ liền có thể tự do. 9 đầu giao long mệnh lệnh nói. Âm lãnh bá đạo hơi thở không lưu tình chút nào đè ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Giang Nguyệt Bạch. Nhìn quét chung quanh 9 giao đầu. Xác thật đều có 9 đại thần long đặc thù. 9 đầu giao long chẳng lẽ là trúc cửu u dung hợp 9. Đại thần long chi lực. Chế tạo ra dị chủng. Người xác định nơi này là trúc cửu u, xác định nàng đã chết thấu, nhưng đừng ta mở ra quan tài, nàng sống lại trực tiếp trùy chết ngươi. Giang Nguyệt Bạch hướng 9 đầu giao long lại lần nữa xác nhận, TT, 9 đầu giao long phát ra hí vang, không có trả lời. Giang Nguyệt Bạch thở dài, điều động đan điền trung hỗn độn chi khí, mới tụ tập ở lòng bàn tay. Lại bị nàng tan đi, ta có cái vấn đề, ta nhìn đến ghi lại nói trúc cửu u là bị người truy chết. Đó là ai đem nàng đặt ở nơi này khóa chặt ngươi? Ngươi sẽ không sợ phong ấn cởi bỏ kinh động người kia lại tới truy chết ngươi? Giống chín dao đầu phẫn nộ đối với Giang Nguyệt Bạch rít gào. Cuồng phong mang theo nước dãi, mưa to bằng bát, phun Giang Nguyệt Bạch đầy người. Giang Nguyệt Bạch mí mắt gục xuống, đánh ra một đạo tịnh trần thuật. Hảo đi hảo đi, ta không hỏi, khai, lập tức liền khai. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa vận chuyển công pháp, điều động hỗn độn chi khí. Nàng vừa rồi đang hỏi vấn đề thời điểm, phân ra lưỡng đạo thần niệm quan sát quan tài, một hồi thật muốn cởi bỏ phong ấn. Chín đầu giao long nhất định sẽ giết nàng, đài sen động thiên cũng không an toàn. Nơi này tuyệt thiên tuyệt địa không chỗ nhưng trốn, duy nhất bảo mệnh biện pháp chính là mặc cho số phận. Giang Nguyệt Bạch nửa quỳ xuống dưới, bàn tay ấn ở hắc quan ở giữa một cái hình tròn cửu long đồ đằng thượng. Trong lòng nhắc mãi, thiên đạo đại lão gia, ngươi mở mắt ra nhìn xem, ta đây đều là bị bức, nó muốn thật thoát vây mà ra tai họa thương sinh. Này nhưng cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ngài lão nhân gia cũng không thể ở ta độ kiếp thời điểm tăng giá cả thanh toán ta a. Ta là vô tội. Hỗn độn chi khí từ Giang Nguyệt Bạch lòng bàn tay rót vào cửu long đồ đằng chung. Trong nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch cảm giác tự thân cùng hắc quan liên thông. Trong cơ thể hỗn độn chi khí bắt đầu không chịu khống chế bị hút vào hắc quan. Ca. Cơ quan tiếng vang, một cây xiềng xích tách ra. Chín đầu giao long dựng đồng trung lộ ra cực độ hưng phấn quang mang. Ngay sau đó, còn thừa 8 căn xiềng xích, một cây tiếp theo một cây từ hắc quan thượng tách ra. Hắc quan vẫn chưa rơi vào vực sâu, như cú vững vàng treo ở giữa không trung, phong kín nắp quan tài buông lỏng. Ngoại giới không khí thấu nhập trong quan tài bộ, phất động bên trong thi thể góc áo, xiềng xích bị tránh thoát. Quỷ dị áp suất thấp tràn ngập trong bóng đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Chỉ dư chín dao đầu thô nặng phun khí thanh, mang theo thấm người hàn ý, làm Giang Nguyệt Bạch da đầu tê dại, sờn tóc gáy, dầm. Quanh thân xương đen kích động càng ngày càng gần, Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, nhìn chín song huyết tinh dựng đồng mang theo thật sâu ác ý. Càng dựa càng gần, tê tê, lạnh lẽo dính nhớp hơi thở phun ở nàng sau cổ chỗ. Kêu nàng cả người nổi da gà tạc nứt, tiên quân cứu ta. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt đột nhiên xuyên qua chín đầu giao long nhìn về phía trên. Dương giọng hô to, chín đầu giao long cả người chấn động. Đột nhiên ngửa đầu, lại cái gì cũng không thấy được, phanh. Nắp quan tài khép kín thanh âm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch đã chui vào hắc quan bên trong. Chín đầu giao long giận không thể át. Xương đen hóa thành long chảo hung hăng đánh ra ở hắc quan thượng, một đạo sóng gợn bỗng nhiên bùng nổ, chấn khai xương đen, hắc quan như cũ kín kẽ, hoàn hảo không tổn hao gì. Giang Nguyệt Bạch đánh cuộc chính xác. Chín đầu giao long không làm gì được khối này quan tài, nàng quay đầu nhìn đến bên cạnh nhỏ xinh thi thể, thoạt nhìn tựa như cái 7-8 tuổi tiểu cô nương. Một thân màu sắc rực rỡ mảnh vải y, trụy vỏ sò vật phẩm trang sức, đầu đội màu, trước mắt bôi lưỡng đạo màu lam vệt sáng, tràn ngập nguyên thủy cùng dã tính khí chất, nàng an tĩnh nằm ở quan trung. Khuôn mặt non nớt, lông mi cong vút, chút nào cũng không có vu văn ghi lại trung bá đạo tàn nhẫn, trừ bỏ cả người lạnh lẽo. Màu da trắng bệch, cũng không có thi thể hơi thở. Làm Giang Nguyệt Bạch cảm giác nàng chỉ là ngủ rồi mà thôi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt chấn động cùng với chín đầu giao long phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền đến. Hắc quan lay động điên đảo, Giang Nguyệt Bạch dùng tứ chi gắt gao chống đỡ chung quanh ổn định thân thể, mà chút cửu u chút nào không chịu ảnh hưởng, vô luận quan tài như thế nào quay cuồng chấn động, trước sau nằm thẳng ở quan đế. chỉ có trên người y phục rực rỡ phi dương. Đông. Một tiếng vang lớn lúc sau, hắc quan quay cuồng chấn động đình chỉ, giống bị đánh vào không thấy ánh mặt trời cửu u, bên ngoài chết giống nhau yên tĩnh, rốt cuộc cảm thụ không đến mặt khác hơi thở, nàng đây là liền quan dẫn người. Bị chín đầu giao long nuốt, lúc này, Giang Nguyệt Bạch bên hông truyền đến chấn động, nàng vẫn luôn treo ở trên eo túi chữ vật đột nhiên tự hành bay lên. Ngưng quang kính không chịu khống chế từ bên trong đâm ra tới, kính đối mặt Trúc Cửu U. Một đạo biến mất hồi lâu huyết quang tái hiện, đâm hướng Trúc Cửu U giữa mày, hồn thiên ma đầu. Sớm có phòng bị Giang Nguyệt Bạch nháy mắt lấy ra nuốt thiên đình. Kia đạo đã hoàn toàn đi vào Trúc Cửu U giữa mày một nửa huyết quang bị nuốt thiên đình trung lực. Lượng mạnh mẽ lôi kéo ra tới. Ở giữa không trung giãy giụa, cùng Giang Nguyệt Bạch đấu sức, nề hà hồn thiên tàn hồn thật sự đặc biệt tàn. Tuy rằng ngủ đông hồi lâu, như cũ khó địch nuốt thiên đỉnh chi lực, cuối cùng mang theo không cam lòng, bị nuốt thiên đỉnh nuốt vào, một đại tai họa ngầm tiêu trừ. Giang Nguyệt Bạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, Giang Nguyệt Bạch cổ căng thẳng. Lạnh lẽo trầm trọng lực lượng không ngừng dùng sức khẩn trói. Làm nàng khó có thể hô hấp, Giang Nguyệt Bạch rũ mắt. Kinh hãi muôn vàn, nằm ở quan tài trung Trúc Cửu U mở to một đôi kim sắc xà đồng. Nhỏ nhỏ tay gắt gao véo ở nàng trên cổ. Cường đại hấp lực từ Trúc Cửu U lòng bàn tay truyền ra. Bá đạo mà hấp thụ Giang Nguyệt Bạch toàn thân lực lượng. Hết chương.